Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270. Chính văn chương 270 ngươi đang sợ cái gì? Chính là, tả vừa thấy Tề Hằng, có vài phần do dự. Rốt cuộc nàng kia là Lạc Thanh Phong đồ đệ a. Tả một, thật không biết ngươi đang sợ cái gì? Liền tính đem nàng kia chiếm cho riêng mình, Lạc Thanh Phong chẳng lẽ còn có thể không màng hai phái đấu tranh? Trực tiếp tới tìm thiếu chủ phiền toái sao? Hữu một không tiếc mà nhìn mắt tả một, lạnh giọng nói, tả một duy nhất một chút không tốt đó là làm việc vâng vâng dạ dạ. Ân Tề Hằng nghe hữu một nói, gật gật đầu, trong lòng ở cân nhắc cái gì? Tả một lo lắng không phải không có lý. Nhưng là hữu vừa nói đến cũng không sai, hắn cũng không tin Lạc Thanh Phong sẽ vì chính mình đồ đệ mà đem toàn bộ Chu Tước viện đặt nước lửa bên trong. Nghĩ đến đây, Tề Hằng lại đối với hữu một phân phó nói, hữu một, người đi tra cha nàng kia thân phận, hảo liệt, thuộc hạ lập tức đi tra. Hữu một cho tả nhất nhất cái đắc ý ánh mắt, theo sau liền xoay người rời đi. Dựa vào cái gì trưởng môn càng coi trọng tả một, hắn muốn mượn lần này cơ hội hướng thiếu chủ chứng minh. Chính mình không thể so tả một kém. Tề Hằng thấy hữu vừa đi tra Mục Vân Giao thân phận. Nghĩ Mục Vân Giao khuôn mặt còn có kia doanh doanh bất kham nắm chặt eo thon. Liền cảm thấy chính mình toàn thân đều có chút sao động. Trong mắt tắm hỏa đại thịnh, phía trước coi trọng nàng kia đâu? Tề Hằng nhìn tả một mở miệng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn, như là ở cực độ áp lực chính mình giống nhau. Hiện tại đang ở thiếu chủ ngài trong phòng, tả một cúi đầu. Cung kính mà mở miệng nói, đi, trở về, dứt lời. Tề Hằng liền đi nhanh hướng tới chính mình phòng chỗ đi đến. Xem ra thiếu chủ lần này thật là quyết tâm đi, tả vừa thấy Tề Hằng sải bước rời đi thân ảnh. Lắc lắc đầu nói, theo sau chính mình cũng theo đi lên. Sao, ngươi vừa mới vì cái gì ngăn đón ta? Mục Vân Giao đoàn người rời đi về sau, Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền dừng bước chân, nhìn thượng quan cảnh lạc mở miệng hỏi, đây là Bạch Hổ Viện, không thích hợp động thủ. Thượng quan cảnh lạc nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt mở miệng nói, chính là hắn vừa mới dùng như vậy ghê tởm ánh mắt nhìn Tiểu Giao, vừa thấy liền biết là người xấu. Tỷ tỷ nói qua, đối đãi như vậy người xấu không thể mềm lòng, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe thượng quan cảnh lạc nói, rất là tức giận mà mở miệng nói, ngươi cũng biết, ngươi vừa mới nếu là động thủ, sẽ mang cho Chu Tước viện cùng biểu muội bao lớn phiền toái. Thượng quan cảnh lạc đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt chức trách cũng không có tức giận, rất là bình tĩnh mà mở miệng giải thích nói, thật vậy chăng? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Mục Vân Giao tiếp thu đến Thiên Mặc Lưu Nguyệt đầu lại đây ánh mắt, trệ trệ, không biết hẳn là như thế nào cùng hắn nói. Bình tĩnh mà xem xét, nếu không phải bận tâm đến nơi đây xác thật không rất thích hợp động thủ, có lẽ nàng cũng sẽ nhịn không được đưa Tề Hằng đến Tây Thiên. Nàng biết Thiên Mặc Lưu Nguyệt là vì nàng bênh vực kẻ yếu, cho nên không đành lòng nói là, nhưng dưới loại tình huống này cùng đối phương động thủ xác thật không phải một cái sáng suốt lựa chọn, không chỉ có làm Chu Tước viện rơi vào nguy hiểm bên trong, còn sẽ làm Bạch Hổ viện khó xử. Ta đã biết. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy Mục Vân Giao nãy giờ không nói gì, tiện lợi Mục Vân Giao là cam chịu, có chút ủ rũ cục đuôi mà mở miệng nói, ta lần sau sẽ không như vậy xúc động. Lưu Nguyệt, ngươi làm rất đúng, nếu là ta, ta cũng sẽ nhịn không được cùng hắn động thủ. Chính là rất nhiều thời điểm, chúng ta không thể đủ tùy tâm sở dục, bởi vì chúng ta chung quanh còn có rất nhiều chúng ta yêu cầu bảo hộ cùng bảo hộ người. Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt chậm rãi nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.